Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, không gian có thể bị cướp đi. Phía trước dị năng giả chung, có cái hơn 20 tuổi nữ hài chính là không gian dị năng. Nhưng là nàng không gian là cố định ở một cái vòng cổ thượng. Đầu lĩnh dị năng giả coi trọng nàng dị năng, lại ngại mang theo nàng phiền toái. Vì thế liền đem nàng giết, đoạt đi rồi nàng vòng cổ. Được rồi, này thực quảng cáo dùng beng thanh xuân, hết thảy vì chính mình. Đào Lâm đối với lúc trước rời đi kia một đám dị năng giả đã hết chỗ nói rồi. Đồng dạng là mười mấy tuổi, bọn họ thế nào có thể như vậy tàn nhẫn. Bất quá, nàng cũng minh bạch. Cái kia cô nương dị năng sở dị có thể bị cướp đi là vì dị năng cố định ở tại một cái vật thể thượng, mà nàng dị năng còn lại là ở trong thân thể. Như vậy dị năng bọn họ là vô pháp cướp đi. Nghĩ như vậy, Đào Lâm cũng tất nhiên không thể lo sợ, theo trong không gian xuất ra một khẩu súng đưa cho Trương Vừa. Hội dùng sao? Trương Vừa không nghĩ tới trong tay nàng bỗng nhiên liền biến ra một khẩu súng. Sửng sốt một chút, ngươi, đừng ngạc nhiên. Ta cũng có rảnh gian, này Trương Vừa tuy rằng đôi khi biểu hiện thực mâu thuẫn. Nhưng là hắn vẫn là có một viên thiện tâm. Cho nên Đào Lâm cũng không sợ bị hắn biết. Không phải, ta là nói, ngươi làm sao có thể có súng? Đây là ta chính mình sự tình, ngươi hội dùng sao? Đào Lâm cua cua trong tay thương, ta có thể thử xem monster. Trương Vừa trong mắt tránh qua một chút hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Súng ống cùng chiếc xe đối với nam nhân đến nói có một loại trời sinh lực hấp dẫn, giống như là tiểu cô nương thích búp bê vải giống nhau. Nam nhân thấy được súng ống giống nhau đi bất động lộ. Trương Vừa đang muốn đi tiếp, bên cạnh bỗng nhiên vươn một bàn tay, lấy qua súng lục. Italy bá lai tháp 92F hình súng lục cũng kêu M9. Đặc điểm là bắn độ chặt chẽ cao, duy tu tình hảo, chụp chặt dẫn thấp. Vu Dương cầm súng lục khoa tay múa chân. Hắn tiếng nói như là trầm thấp đàn sen lô, rất từ tính, ngữ khí cũng là như vậy lạnh nhạt. Giới thiệu một tay thương liền cùng giới thiệu nhà hắn tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau. Nó dùng là 9mm 3 kéo bối lỗ mẫu đạn, toàn dài 217mm, không thương trọng không, 96kg, sơ tốc 333. 7 thước 1 giây, tầm sát thương 50 thước. Thực không sai, Đào Lâm kiếp sợ xem Vu Dương. Lúc trước Vu Dương luôn luôn không nói chuyện, nàng còn tưởng rằng Vu Dương là cái câm điếc đâu. Không thể tưởng được hắn cũng là không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng, ngươi biết thương, nam nhân đều hiểu. Trương Vừa oán niệm nhìn thoáng qua Vu Dương. Tổng cảm thấy chính mình bị một cái tiểu thí hài cấp khách sáo. Vu Dương xuất ra băng đạn nhìn thoáng qua. Tốt lắm, viên đạn là trang mãn. Ngươi còn có khác thương sao? Đào Lâm gật đầu, đem trong không gian thương cùng viên đạn đều chuyển xuất ra. Vu Dương khẩu súng dưới một phen xem qua. Vừa lòng gật gật đầu. Lời bình, ngươi còn đỉnh thật tinh mắt. Chọn thương cũng không sai, không là của ta, ta cũng là, quên đi, ngươi có thể sử dụng là tốt rồi, nàng cũng là cái gì, cũng là chuyển người khác, tùy tiện chuyển không người khác vũ khí khố, này cũng là phạm pháp đi, Nga, dùng thương cũng là phạm pháp, bất quá hiện tại là mặt thế, già mồm cãi láo này đó cũng không có gì ý nghĩa. Trương Vừa cũng vuốt thương, trợn mắt há hốc mồm nói, thực không thể tưởng được a, ngươi cư nhiên có nhiều như vậy thương, cư nhiên còn có súng máy, chúng ta có này, nhân thủ một phen, trực tiếp lao ra đi. Đem Tang Thi đều đột rất cao, ngây thơ nói này hai chữ nhân là Vu Dương. Đánh Tang Thi phải đi đầu, không thể nhất thương bạo đầu, liền không có ý nghĩa. Giết không chết Tang Thi không nói, tiếng súng ngược lại hội đưa tới càng nhiều Tang Thi. Lại nói, chúng ta viên đạn là có hạn, như vậy điểm tử đạn, sắt không bao nhiêu Tang Thi, đơn thuần dùng thương, chúng ta trốn không thoát. Đào Lâm kinh ngạc nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, người này lại nhường nàng mở mắt. Vu Dương lấy ra hai thanh độ chính xác cao súng lục, chính mình một phen cho Trương Vừa một phen, trực tiếp nổ súng là được. Bất quá ngươi tốt nhất không cần dùng, miễn cho thương đến nhân. Còn lại chức thu đứng lên đi, không cần tùy tiện cho người khác ta cái ngoan ngoãn. Trương Vừa càng tâm tắc, hắn nói với Đào Lâm, ta thế nào cảm thấy Vu Dương ở khinh bỉ ta đâu. Hắn chính là ở kể lể một chuyện thực mà thôi. Đào Lâm tuy rằng thực đồng tình Trương Vừa bị một thiếu niên so không bằng, nhưng là trong tư tâm cũng không thừa nhận vì Vu Dương là ở khinh bỉ Trương Vừa. Xem Vu Dương như vậy, hắn hẳn là chính là thói quen loại này nói chuyện phương thức mà thôi. Đào Lâm thu hồi còn lại súng ống cùng viên đạn, đi lúc đi ra, Vu Dương đã sủi dưới súng lâu. Hắn làm gì đi? Hắn nguy rồi. Trương Vừa nhất tưởng bừng tỉnh đại ngộ, cấp tốc theo đi xuống. Đào Lâm kỳ quái xem hai người, bọn họ có thể là đi xuống cứu cái kia khuê nữ. Trương nãi nãi nhắc nhở nói, cứu người tâm địa thật đúng rất không sai. Đào Lâm lầu bầu có chút ngoài ý muốn, này Vu Dương nhìn qua lạnh băng băng, không thể tưởng được cư nhiên vẫn là cái ngoài lạnh trong nóng nhân. Vu Dương mang theo thương đi đến phụ lầu một, bên trong chính làm ầm ĩ lợi hại. Trương Toàn quần áo đều bị tê thành phá bầy, đang ở ra sức phản kháng. Đáng khi nam nhân một ngụm thân ở Trương Toàn lõa lồ trên da, chính rõ ràng đai lưng, chuẩn bị để thương ra trận đâu. Này nam nhân một đám túm nữ nhân dở trò, trong siêu thị tràn ngập nữ nhân tiếng thét chói tai. Phanh, một tiếng súng vang, đều dừng tay, mọi người ào ào quay đầu. Vu Dương dùng thương chỉ vào mọi người, nam nhân đứng bên trái, nữ nhân đứng bên phải, giọng nói lạc. Các nam nhân cười một tiếng, tiểu thi hài, ngươi đặc sao cho rằng chính mình là cảnh sát tảo hoàng đâu. Mọi người cười ha ha, có người ồn ào nói, tiểu thi hài, ngươi mau giải tề không, xem như vậy khẳng định vẫn là cái chỗ đi, muốn hay không lão tử giáo giáo ngươi. Thúc thúc ta kinh nghiệm phong phú, nam nữ không kỵ. Mọi người cười càng vang dội, thúc thúc nhóm cũng có thể giúp ngươi. Đáng khinh nam nhân đứng lên, nắm nắm tay, ni mã, lão tử thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Tiểu thi hài, dám lấy thương hù dọa lão tử, ngươi đặc sao quả thực muốn chết. Khởi chỉ hù chết, tám phần bị dọa nhuyễn thôi. Mọi người cười vang, đáng khinh nam nhân càng tức giận, bước đi hướng Vu Dương. Xú tiểu tử, ta hôm nay khiến cho ngươi có biết biết ra ra lợi hại. Phanh, một tiếng súng vang, Vu Dương nhất thương đánh vào trước mặt hắn trên sàn. Đáng khinh nam nhân liền phát hoảng, không khỏi lui về phía sau một bước, đặt mông ngồi ở thượng. Vu Dương tiến lên một bước, dùng thương để ở hắn đầu, nghiêm trang hỏi, ta lợi hại sao? Đáng khinh nam nhân lập tức sợ tới mức cả người đều nhuyễn. Ngươi, thực thương, quần nháy mắt liền choáng váng ẩm một mảnh. Vu Dương hèn mọn nhìn hắn một cái, ngước mắt xem một đám cả trai lẫn gái, lớn tiếng nói, tách ra đứng, ngây ngốc làm gì? Trương vừa không nghĩ tới Vu Dương thật sự sẽ không chút do dự nổ súng. Lúc trước, Vu Dương ở trong lòng hắn gần như Văn Tịnh tư thái. Nháy mắt bị phủ định, hắn như là nát tam quan dường như. Xem quỷ giống nhau xem Vu Dương. Vu Dương cho hắn xử cái ánh mắt. Trương vừa vội nói, đối, tách ra, lập tức tách ra. Đoàn người tách ra đứng thẳng ở hai sườn. Đúng vùng lúc này, Đào Lâm cũng đã đi tới. Hỏi, phát sinh chuyện gì? Ngươi nổ súng làm gì? Giáo huấn vài cái tiểu nhân mà thôi. Vu Dương chỉ vào nam nhân kia một loạt. Cũng không quay đầu lại nói với Đào Lâm. Đi, đem ăn đều trăng đứng lên. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.